Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2292, chương 2294, thiên đạo có luân hồi. Cũng khó trách Angela trào phúng, tại Tây Phương thần giới bên trong, địa ngục khuyển chính là cực kỳ hung mãnh thú, có thể nói là rất nhiều yêu thú bên trong chí tôn thú vật. Bây giờ đột nhiên xuất ra một đầu tiểu miêu, sao có thể làm cho người không cảm thấy buồn cười? Mèo cẩu đều không phân rõ, quả thật buồn cười, nhưng mà Angela nhưng không có chú ý tới. Phía sau nàng cự thú khi nhìn đến cái này tiểu miêu về sau, thân thể cuối cùng tốc tốc phát run, đôi mắt bên trong nhiều mấy phần sợ hãi thái độ, có phải hay không địa ngục huyền, đón lấy ngươi liền biết. Tần Dương tại mèo trên mông đá một cước, ra lệnh, địa ngục khuyển, nhanh đem cái kia đầu cự thú cho thu thập, nhưng mà con mèo nhỏ liếm liếm chính mình móng vuốt, cũng bất động đánh. Thấy cảnh này, Angela trên mặt ý cười càng đậm, lắc đầu nói ra, tính toán, cùng các ngươi một đám bệnh tâm thần không ngoạn, người tốt nhất huấn ngươi địa ngục khuyển đi đi, đồng nhạc nhạc tạc mau. Chỉ vào con mèo nhỏ mắng nói, lôi lão hổ, ngươi nếu là không ra tay, cô nãi nãi ta lần sau đem ngươi trở thành tiểu lão thử. Nghe được câu này, địa ngục khuyển tức khắc dọa đến nhảy dựng lên, nó vẻ mặt u hoán nhìn qua đồng nhạc nhạc, muốn phát ra mấy tiếng có khí thế gầm rú đến chấn nhiếp đối phương. Kết quả lại phát ra ủy khuất nghẹn ngào thanh âm, bất đắc dĩ phía dưới. Đành phải hướng về cái kia đầu cự thú đi đến. Cái kia cự thú thân thể run rẩy càng lợi hại, phát ra trầm thấp gầm rú thanh âm, một chút lui về sau. Chú ý tới dị tượng, Angela nhíu mày, không rõ cái này đầu cự thú làm sao. Nàng mới vừa nói không sai, cái này đầu cự thú duy nhất khắc tinh liền là địa ngục huyền. Bởi vì lúc trước Anka-a bị rớt phán vào địa ngục, Anka-a không phục, cùng chư thần đại chiến. Kết quả cuối cùng là địa ngục huyền đưa nó cứng rắn xinh xinh kéo vào địa ngục trong cửa lớn. Cho nên nói, Anka-a sợ nhất liền là địa ngục huyền. Nhưng vấn đề là, trước mắt cái này là một đầu con mèo nhỏ a, cũng không phải cầu, sợ cái gì? Hống, nhìn xem tới gần con mèo nhỏ, cự thú càng thêm sao động bất an. Tựa hồ là nội tâm dãy dụa hồi lâu, quyết định cuối cùng liều một thanh, hướng về con mèo nhỏ phóng đi. Từ từ dòng điện tại toàn thân chạy trốn, đáng sợ năng lượng ba động từ hắn bên trong tràn ngập mà ra. Toàn bộ không gian tựa hồ bị một cỗ khắc nghiệt khí tức yên không có. Còn như thượng cổ hung man thần thú, chẳng qua là cho hắn đối tượng công kích, có chút hoàn toàn xa lạ. Một bên là cao hơn 20 trượng hung man cự thú, mà cái khác một bên lại là một đầu con mèo nhỏ. Dạng này quỷ dị hình ảnh quả thật quá mức buồn cười. Liền tại cự thú thân thể sắp áp hướng con mèo nhỏ lúc, hóa thân thành mèo địa ngục huyền bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Cái kia hai tròng mắt tản mát ra ánh sáng đỏ thắm. Vừa rồi yếu đuối quái đản trong nháy mắt tiêu tán, bị băng lãnh, kiêu ngạo thần thái thay thế, phảng phất một đầu vương giả thú đột nhiên phủ xuống, xung quanh hư không đều tựa như ngưng kết đồng dạng. Đây là, Angela trong lòng kinh ngạc tại con mèo khác thường, ẩn ẩn có bất diệu dự cảm. Bạch, địa ngục khuyển bàn chân giẫm một cái, thoát ra ngoài, trong nháy mắt, quanh không trung bắt đầu cấp tốc vặn vẹo. Truyền ra lốp bốp bạo liệt thanh âm. Cùng lúc đó, địa ngục khuyển bắt đầu nhanh chóng biến lớn, trong chớp mắt liền trở thành một đầu 10 trượng to lớn cự đại khuyển thú. Thật là địa ngục khuyển. Angela chứng kiến đánh tới thú khuyển, trừng đại mỹ mắt, trong lòng rung động vạn phần, đều nhanh có chửi mẹ xúc động. Người tốt nhất một đầu địa ngục khuyển trở nên mèo làm cái gì? Hiện tại lưu hành xuyên mèo trang sao? Anka ư, trở về, nàng vội vàng hướng về cự thú hô. Nhưng mà, hay vẫn là chậm một bước. Địa ngục khuyển mở ra sắc bén răng nhọn, hung hăng cắn cự thú cái cổ, không lọt vào mắt trên người đối phương dòng điện, thật giống như những cái kia dòng điện cho nó cù lét tựa như. Ầm ầm, cự thú bị túm ngã trên mặt đất, liều mạng giãy giụa, thế nhưng đối phương cắn lực thực sự quá hung mãnh, căn bản không thể tránh thoát, tiên huyết như suối phun tràn ra. Mà cự thú trên thân dòng điện cũng chậm chậm yếu bớt. Theo cự thú giãy giụa khí lực càng ngày càng tiểu, chỉ có vọt tới vọt mảnh tiểu dòng điện ngẫu nhiên thoáng hiện. An ca ư, nữ nhân phát ra phẫn nộ tuyệt vọng gào thét âm thanh. Trong lòng vô cùng hối hận vừa rồi lắm miệng, nếu như nàng không nói, hoặc là Tần Dương bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến dùng địa ngục huyền tới đối phó nàng thú sủng. Đây thực sự là tự làm tự chịu. Hiện tại đến lượt ngươi. Tần Dương thanh âm bỗng nhiên bay tới. Angela oán độc nhìn chằm chằm ngăn tại nàng trước mặt Tần Dương. Đỉnh đầu bên trên góc nhọn bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ có tới cái bát tráng kiện dòng điện. Bảo bắn về phía Tần Dương. À, mình cũng có thể phát điện. Tần Dương thiêu thiêu mi. Vung động thủ bên trong trường kiếm. Đem điện mang phấn vụn nát, nhưng cũng bị dòng điện dư kình đẩy lui mấy bước. Thừa dịp khe hở này, Angela vội vàng xông về không trung muốn chạy trốn. Nhưng mà mới vừa bay mấy mét, một đạo bàng bạc lăng lệ đao mang vút không chém tới. Mang theo một mảnh hư không gợn sóng, bộc phát ra kinh người sát khí. Lại là đao thần chém ra một đao kia. Đáng chết. Angela thầm mắng một tiếng, bị thúc ép tránh đi cái này hung mãnh công kích, lại nhớ tới Tần Dương phạm vi công kích, cảm ứng được đối phương kiếm khí đánh tới, bất đắc dĩ lần nữa thuấn di 3-4 mét, bành, nàng phía sau lưng bị đột nhiên đánh tới phong yêu một chưởng đánh trúng, phun ra tiên huyết, liền tại nàng chuẩn bị quay người lợi dụng trên đầu góc nhọn phát điện lúc công kích. Tần Dương vung ra trường kiếm bình thường chém xuống trên đầu nàng góc nhọn. Nữ nhân phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Khí thế uể oải, đi xuống cho ta. Vòng yêu ngọc xoay tay một cái. Hùng hậu trường kình đem Angela một trường vỗ trên mặt đất. Bạch, bạch, bạch. Tại nữ nhân hạ xuống đồng thời. Diệp Huyền băng ném ra bốn thanh sắc bén băng chùy. Trực tiếp đóng vào Angela tứ chi bên trên, đưa nàng đóng đinh trên mặt đất, không cách nào động đậy. Angela tiếng kêu rên liên hồi, mỹ lệ vũ mị gương mặt sớm đã một mảnh vặn vẹo. Thế nào, trở thành tù binh tư vị rất khó chịu đi. Tần Dương đi đến nàng trước mặt, nhìn xuống lâm vào tuyệt vọng nữ nhân, cười lạnh nói, Angela âm lãnh nhìn chằm chằm hắn. Cắn bờ môi, đồng thời không mở miệng. Tần Dương mắt nhìn vết thương chồng chất Ngô Thiên Kỳ. Một thanh nắm chặt nữ nhân cổ áo. Nhấc lên, đồng thời dùng huyền liên trùng trói lại nàng tứ chi. Đến, cho hắn quỳ xuống xin lỗi. Tần Dương đem nữ nhân kéo qua đi. Chỉ vào Ngô Thiên Kỳ nói ra. Phi, thấp hèn hoa hạ xuẩn chứ. Angela xì một thanh. Nổi giận mắng, ba, một cái bạt tay tát tại trên mặt nàng. Tần Dương xuất ra một cái côn sắt, hướng về nàng hai đầu gối hung hăng một đập. Tại tiếng xương vỡ vụn bên trong, Angela kêu lên thê lương thảm thiết. Quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh vù vù hạ xuống. Đừng cho rằng dáng dấp đẹp mắt, ta liền không nỡ đánh ngươi hoặc là giết ngươi. Đây đều là ngươi tự tìm. Tần Dương lạnh lùng nói ra. Bên cạnh Tử Yên há hốc mồm. Muốn nói điều gì. Cuối cùng vẫn ngậm miệng không nói. Angela từng ngụm hô hấp. Tận lực coi nhẹ cái kia kịch liệt chỗ đau. Nàng ngẩng đầu. Hướng về Tần Dương nói ra. Ngươi dám giết ta. Chúng ta huyền hách thần điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Suy. Kiếm quang hiện lên, nữ nhân một lỗ tai cắt bỏ. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tần Dương đem cái kia cái lỗ tai dẫm thành thịt vụn. Dùng Angela phía trước đối với Diệp Quốc Hoa giọng điệu nói chuyện. Bắt trước nói, phiền phức vị nữ sĩ này. Đem vừa rồi lời nói lại nói một lần. Ta không có nghe rõ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.